Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Nghiệt Duyên. Đại đương gia, cái này hẳn là lão đại đương gia cùng phu nhân trên trời có linh thiêng phù hộ a. Nhìn qua Lý Hiên thương thế, gặp khí tức mạch đập đã vững vàng, Phương Lâm khó nén kích động cùng Điền Ngũ Nương nói ra. Điền Ngũ Nương phượng nhãn bên trong băng hồ hơi nổi sóng. Chỉ là không có phụ họa, cũng không có phủ định. Xem một vòng thương binh về sau, Điền Ngũ Nương liền cùng Phương Lâm đi ra dược lư. Còn có việc thương lượng, đại đương gia, Lý lão lục này 17 cái sơn trại phản nghịch, nên xử trí như thế nào? Người nhà bọn họ quỳ gối mặc trúc cửa sân trước không dậy nổi. Hy vọng Xuân Di vì bọn họ cầu tình, cũng là mấy chục năm lão giao tình. Ai, Phương Lâm có chút tức giận cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Điền Ngũ Nương không có bất kỳ cái gì do dự, âm thanh lạnh thấu xương nói, phản bội kẻ trộm, chết không có gì đáng tiếc, nếu như thế phản nghịch cũng có thể mở một mặt lưới. Sơn trại còn có vì sao quy củ đáng nói, không chỉ Lý lão lục bọn người muốn bị xử tử, người nhà cũng phải toàn bộ trục xuất Thanh Vân. Phương Lâm gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì cầu tình nói như vậy, cứ việc những người kia, có mấy nhà cùng hắn còn liên lụy một điểm thân thích liên quan. Điền Ngũ Nương đi ra muốn thương lượng sự tình hiển nhiên cũng không phải là việc này. Nàng nói, Tam Thúc, từ nay trở đi Huyết Đao Môn muốn cùng ta Thanh Vân tại nhất tuyến thiên thương nghị nhất tuyến. Thiên lợi ích phân chia, ngoài ra còn có Xạ Nhật Môn, Kim Trung Bảo đồng thời mười mấy trung tiểu trại tử thuộc về vấn đề. Phương Lâm hỏi vội, này Sa Hải Trại đâu? Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, Sa Hải Trại không đang nói phán phạm vi bên trong. Ta tất nhiên lấy, tứ thúc như là đã chiếm nơi đó. Ta không có ý định lại nhường lại, khống chế Sa Hải Trại. Ta Thanh Vân liền trên thực chất khống chế nhất tuyến thiên. Đây là ân sư cùng tiên phụ nhiều năm tâm nguyện, không có đàm phán chỗ trống. Phương Lâm nghe vậy sắc mặt ẩn ẩn căng, nhưng một tấm tướng mạo kỳ vĩ trên mặt mặt dỗ tựa hồ cũng nhún nhảy. Giọng the thế nói, không sai, nếu như thật có thể khống chế nhất tuyến thiên ra vào. Một năm thu hoạch làm sao chỉ có 100 cân long huyết mễ. Tuy nhiên lập tức lại lo lắng. Chỉ là Huyết Đao Môn cùng Du Lâm Thành sợ không biết cái này tùy tiện nhượng bộ a. Yến quận Triệu gia tốn hao lớn như vậy đại giới, mới đưa Triệu gia con cháu bố trí tại Du Lâm Thành. Lần này kính xin động tề quốc hồ bảng đệ bát tuyệt thế cao thủ. Vì là cũng là nhất tuyến thiên đầu này hoàng kim thương đạo. Ta lo lắng, Điền Ngũ Nương nghe vậy cái cằm hơi hơi dơ lên. Phượng nhãn bên trong không che đậy ngạo sắc, nhìn ra xa viễn sơn, hơi hơi xa chất âm thanh giống như bao hàm vô cùng lực lượng. Tại trong gió đêm nói năng có khí phách nói, không nhượng bộ, vậy chỉ dùng lục lâm thủ đoạn, lại xem hư thực, Huyết Đao Môn người nghiêm khắc xác thực phi phàm loại, một cái huyết đao quỷ dị bá tuyệt, đêm qua, nếu là ta thua nửa bậc, nhưng bây giờ... Nói, Điền Ngũ Nương phượng nhãn bên trong ánh mắt bộc phát sáng rực lóa mắt. Ngữ khí trầm thấp mà chém đinh chặt sắt nói, tái chiến một lần, ta thắng hắn phụ, quyết chiến sinh tử, hắn chết, ta sinh. Phương Lâm trong mắt không che giấu được tán thưởng. Đối với Lâm Ninh loại kia đột nhiên tăng mạnh, hắn chỉ cảm thấy mừng rỡ, nhưng cũng có quỷ dị cùng hoang đường. Nhưng mà đối với Điền Ngũ Nương loại này bỏ ta người nào tự tin và bá khí. Phương Lâm cái này lão giang hồ, lại thật sâu vì là cảm nhiễm tin phục. Cái này mới là sơn trại đại vương, cái kia có vương bá chi khí. Hô, bận rộn cả ngày, cuối cùng làm xong thủ thuật, cấp cứu xong bệnh hoạn. Lâm Ninh thở dài một hơi, dù chưa đạt được không có công đức, nhưng tâm tình nhưng là vui vẻ. Loại tâm tình này để cho Lâm Ninh rất hài lòng. Hắn mặc dù dựa vào trời nói hệ thống đến một thân bản sự, nhưng bây giờ xem ra cũng không có bị thiên đạo chỗ chúa tể ra vào mất tích tại bên trong thành làm lực lượng nô lệ. Hắn có thể lợi dụng hệ thống, lại không thể làm hệ thống chỗ thúc đẩy. Chung quy là tu tâm quá trình. Tiểu Cửu Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ra phòng bên cạnh, xem nhìn sắc trời, sợ đã gần đến giờ tí. Nhưng mà Lâm Ninh đang chuẩn bị đi xem một chút An Lang Trung, lại không muốn nhìn thấy dưới hiên đứng đấy một lớn một nhỏ hai người, đồng thời tốt một đầu lớn hắc khuyển. Tiểu nhân nhi cưỡi tại hắc khuyển bên trên, đầu từng chút một ngủ gà ngủ gật. Nếu không có một bên cả người lượng như núi nha đầu một tay vịn, nàng đã sớm rớt xuống chó sau lưng. Nghe nói Lâm Ninh âm thanh, Cửu nương một cái giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó buồn ngủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời chất đầy kinh hỉ nụ cười. Ngoác nói, a, tỷ phu làm xong à nha, chúng ta về nhà đi. Lâm Ninh tâm lý có chút ấm, tuy là kiếp trước, cũng không ai chờ hắn về nhà. Hắn tiến lên dắt cái kia chiêu bày tay nhỏ, ôn thanh nói, đều buồn ngủ thành như vậy, sao không trở về nhà ngủ trước? Cửu nương lúc này lại không một chút nào buồn ngủ, còn cười không ngậm miệng được nói, tỷ phu a, người biết không biết hôm nay bao nhiêu người tại khen tỷ phu. Ngay cả ni ni tỷ tỷ đều nói tỷ phu thật khác biệt. Chỉ cần tỷ phu đừng có lại cho nàng lên biệt hiệu, nàng về sau cũng không cùng tỷ phu nhau nhau. Lâm Ninh nghe vậy, trong đầu hiện ra cái kia dáng người bốc lửa nha đầu. Nàng cũng là chịu không nhẹ thương tổn vị trí còn có chút xấu hổ. Cũng không phải Lâm Ninh đã từng chế giễu no đủ vị trí, mà chính là mông, để cho tên lạc cho bắn vào đi. Nếu không có, nếu đang khó chịu khó nhìn, Chu Ni Ni sợ là chết cũng sẽ không để cho nàng cả đời địch vì nàng trị liệu nơi đó. Duy nhất để cho nàng may mắn là, nguyên lai tưởng rằng việc này chắc chắn sẽ để cho người nào đó cười thành tôm tép, đồng thời trắng trợn tuyên dương, lại không nghĩ Lâm Ninh ngay cả một câu dư thừa lời nói đều không nói, cũng không có hỏi. Xử lý qua vết thương bỏ qua thuốc về sau, chỉ căn dặn câu, ăn thanh đạm, thiếu cay độc, 6 cái chữ, liền lại không hai lời. Cái này khiến Chu Ni Ni một khỏa muốn chết tâm cuối cùng buông ra. Khẽ lắc đầu, Lâm Ninh không nghĩ nhiều nữa những này. Bận rộn một ngày, hắn cũng dã rời, chỉ là hắn còn mau mau đến xem An Lang Trung. Lão già này một ngày lão giống như một ngày. Riêng là nhìn thấy Lâm Ninh không giống nhân loại tốc độ tiến bộ về sau, buông xuống một trái tim, có lẽ là buông lỏng quá mức. Bây giờ một ngày bên trong cũng có hơn phân nửa thời gian ngủ mê không tỉnh. Lâm Ninh mang theo Cửu nương cùng đi xem, An Lang Trung cũng không tỉnh lại. Cũng may có ngũ nương an bài hai tên phụ nhân tùy thời chiếu khán. Không ngờ có việc. Nhìn xem này che kín màu đậm vằn thương khuôn mặt, Lâm Ninh nhẹ nhàng thở dài, khom người thay hắn sửa sang lại góc chăn, sau đó cáo từ rời đi. Xuân cô nương, cứu lấy chúng ta a, Xuân đại tỷ, cứu chúng ta lần này a, Xuân di, đáng thương chúng ta a. Làm Lâm Ninh mang theo tiểu Cửu nương đằng sau đi theo Thúy Nhi cùng tiểu Hôi Hôi trở lại Bắc Sơn nửa sườn núi Mặc Trúc viện thì lại nhìn thấy cổng tre trước quỳ người mãn, từng cái cất tiếng đau buồn thút thít cầu khẩn. Có không ít người Lâm Ninh từ nguyên thân trong trí nhớ đều rất quen thuộc, biết các nàng cùng Xuân Di quan hệ rất quen, cũng là trong sơn trại lai mấy chục năm lão nhân. Xuân Di giờ phút này đầy mặt bất đắc dĩ, ngay cả tiếng nói đều có chút câm, thở dài một tiếng nói, Lý gia lão thẩm, Tôn gia muội tử, không phải ta không giúp, nhưng ta ban đầu bất quá là phu bên người thân nha đầu. Bây giờ năng lượng ỷ vào lão đại đương gia cùng phu nhân ban cho, cẩn thận từng ly từng tí đem Ninh Nhi nuôi dưỡng lớn lên đã đỉnh thiên. Như thế nào còn có mặt mũi đi cho các ngươi cầu tình? Một đám lão phụ, trung niên phụ nhân còn có tiểu nữ hài tử bọn họ chỉ là khóc. Bị Xuân Di gọi là Lý gia lão thẩm, lão phụ rơi lệ nói. Xuân cô nương, ngươi không dễ dàng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chỉ là bây giờ đến tình trạng này. Trong nhà của chúng ta người làm xuống không có ra mặt hắc tâm sự tình. Nên đánh nên giết tự có sơn trại quy củ tại. Chúng ta đều không nói dứt. Ta như vậy lão phế vật. Còn sống chỉ là lãng phí lương thực quần áo. Cũng không vọng tưởng dứt. Chỉ là Xuân cô nương có thể hay không tóc tóc từ bi. Vì nhà ta tiểu tôn mà cầu xin tha. Lý gia lão thẩm cái này mới mở miệng. Người khác cũng nhao nhao nói lên các nàng tố tìm tới. Còn có nhà ta tiểu nhi tử, nhà ta đại tôn nhi, ca ca ta, đệ đệ ta, ta tiểu thúc, tử, Xuân Di thấy các nàng khóc thảm như vậy, lại không một người vì chính mình cầu tình, không khỏi cũng rơi lệ. Đang lúc nàng mềm lòng sắp nhả ra thì đã thấy Lâm Ninh mang theo tiểu cửu nương. Thúy Nhi và thật lớn một đầu hắc cẩu đi tới. Xuân Di, Lâm Ninh gọi tiếng về sau. Xuân Di bận bịu vui vẻ nói. Ai nha, Ninh Nhi làm xong trở về. Có thể mệt chết à. Ta để cho Thúy Nhi hỏi ngươi khi nào ăn cơm. Có thể buồn bực A Nghiêu cùng thạch đầu này hai cái ngốc hàng không cho phép nàng vào cửa. Hôm nào ta không phải thật tốt giáo huấn một chút hai bọn họ. Đói chết ngươi cũng không thành. Nhanh đi, thiện đường bên trong luôn luôn giữ lại cho ngươi tương bánh bao nhân thịt cùng hươu xương canh. Lâm Ninh cười đối với Xuân Di nói, đầu tiên chờ chút đã, sau đó cùng còn quỳ trên mặt đất những nhân đạo đó. Các ngươi đều đi thôi, trong nhà các ngươi người làm xuống những sự tình kia, không cần ta lại nhiều nói, các ngươi ép Xuân Di cũng vô dụng. Sự tình liên quan sơn trại căn bản, mặc dù Xuân Di đi tụ nghĩa đường cầu tình, cũng sẽ không có người nhả ra. Đây không phải mềm lòng không mềm lòng nghĩa khí không nghĩa khí vấn đề. Đây là sơn trại náu thân căn bản tuyến, đổi bên cạnh sơn trại, gia dạng này phản bội tặc tử, liên lụy cả nhà đều có. Tuy nhiên các người cũng không cần sợ. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy sơn trại lão nhân. Mấy vị gia chủ tổng không hội kiến các ngươi đi chết. Tất có đừng an bài. Đều đi thôi. Cầm Mặc Trúc Viện xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng những người này đương nhiên sẽ. Không dễ dàng như vậy đuổi. Từng tiếng thê thảm khóc tiếng vang lên tới. Lâm Ninh đối với Thúy Nhi nói. Đi nói cho Tam Thúc. Để cho hắn phái người tới mời những người này rời sân. Ta Thanh Vân Lâm gia chưa bao giờ có lỗi với bọn họ. Là bọn họ phụ Lâm gia chúng ta. Lâm gia nhân mặc dù thiện tâm, nhưng cũng không phải nát người tốt. Dứt lời, dìu lấy sắc mặt dần dần kiên định hạ xuống Xuân Di. Quay trở lại Mặc Trúc Viện, nếu căn bản không cần lại đi mặt khác thông chi. Sớm có thanh đao vệ bảo vệ ở một bên. Nghe nói Lâm Ninh nói như vậy về sau, trực tiếp tiến lên đây thanh tràng, ồn ào một ngày Mặc Trúc Viện, cũng cuối cùng an tĩnh lại. Tụ nghĩa đường, đến báo về sau, Hồ Đại Sơn cào lấy tốt đầu to, một vạn cái không nghĩ ra nói, Ninh ca mà lúc trước cũng không dạng này a, làm sao bỗng nhiên cứ như vậy hiểu chuyện. Trước kia ta nhìn ta nhà tiểu tử kia vẫn rất thuận mắt. Chỉ nhắc nhở hắn chớ học Ninh ca, nhưng bây giờ lại so tài một chút, đây con mẹ nó còn có thể so a. Gọn gàng a, Đặng Tuyết Nương sắc mặt phức tạp thán âm thanh, nàng nguyên bản đối với Lâm Ninh ấn tượng vô cùng không tốt. Tuy nhiên nể tình Lâm Long phu phụ cũ ân bên trên, luôn luôn dễ dàng tha thứ nhượng bộ lấy, coi như nuôi cái phế vật đi, ai có thể nghĩ. Chỉ chớp mắt, liền trưởng thành đến tình trạng này. Nàng bảo bối nữ nhi Chu Ni Ni đêm qua thụ thương không nhẹ. Mặc dù tạm thời sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng bị tội lại không một chút nào cản. Nguyên bản Chu Ni Ni là chết cũng không nguyện ý xem. Có thể đến một lần nhịn không được chỗ kia bẩn thỉu cùng thống khổ. Thứ hai, nàng tự mình đi tìm Xuân Di, lại cùng Lâm Ninh thương nghị phiên. Không muốn Lâm Ninh không có chút nào giễu cợt cùng nắm ý tứ. Dứt khoát đi nhà nàng, gặp mẹ con nàng hai người lo lắng, còn nguyện ý ký một bản đồ bỏ hiệp nghị bảo mật. Đặng Tuyết nương hai mẹ con mà đương nhiên sẽ không yêu cầu hắn ký cái gì hiệp nghị bảo mật. Nhưng tâm lý tổng cũng dẫn theo một hơi, chỉ là các loại Lâm Ninh lưu loát thay Chu Ni Ni trị liệu vết thương, giải quyết thống khổ về sau, giống như toàn bộ không có coi ra gì, lại đi làm việc người khác thương tổn bệnh, nàng lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nhưng Đặng Tuyết nương trong lòng lại ẩn ẩn tiếc nuối đứng lên. Nếu không có hai vị lão đương gia sinh trước định ra Lâm Ninh cùng Điền Ngũ nương hôn sự, Đặng Tuyết nương lúc này thật muốn mượn chuyện này đem Chu Ni Ni gả cho Lâm Ninh. Tuy nhiên sơn trại là Lục Lâm, giang hồ nhi nữ cỡ nào không câu nệ tiểu tiết, có thể lại không câu nệ tiểu tiết, ngay cả cúc hoa đều để người cho xem, không chỉ xem, còn tham tiến vào trị liệu. Đây cũng là không được đại sự a. Ngẫm lại nữ nhi nhấc lên Lâm Ninh lúc ánh mắt chuyển biến, Đặng Tuyết nương liền trở nên đau đầu, có thể tuyệt đối đừng lên nghiệt duyên a. Đại đương gia không dễ dàng, cùng nàng đoạt nam nhân, phải gặp thiên khiển. PS, cảm tạ, sách hay mới nhìn chính bản không phục đánh ta. King Fox, Bách Hoa tiểu tiên tử, Hàn Thiết Côn, mục tiêu thánh kỵ sĩ, Cell S, T.A, R, tu tâm lão đại, các loại thư hữu khen thưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.